thứ nhất, đạo Phật. A. Mở đề. Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Người đời thường nói một cách hời hợt cho qua chuyện, đạo nào cũng tốt. Lời nói ấy hoặc là xã giao để cho vui lòng khách, hoặc vì chưa rõ bề trong của các đạo khác nhau thế nào nên mới nói ra như thế. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, chẳng qua chỉ hơn nhau về từng bậc cao thấp mà thôi. Nhưng mục đích tốt dù sao cũng chưa đủ. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ấy và đem lợi ích rộng lớn cho đời. Thử hỏi nếu đạo nào cũng có giá trị như nhau, thì sao trước đây 2500 năm, trong lúc xứ Ấn Độ đã có 94 thứ đạo rồi, mà Đức Phật Thích Ca còn giáng sinh làm chi nữa? Chẳng qua các đạo tuy nhiều mà chưa được toàn chân thiện mỹ, nên Đức Phật mới ứng thân thị hiện, dạy chúng sanh đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngõ hầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, được tự tại vô ngại như Phật. Kinh Pháp Hoa chép: vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời. Nhân duyên lớn ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. Chữ đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể. A. Đạo là con đường. Như chúng ta thường dùng trong những chữ nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Phàm là con đường thì có tốt xấu, có thiện ác, vân vân. Theo đạo Phật, hễ còn trong dòng đối đãi thì không thể gọi là hoàn toàn rốt ráo. B. Đạo là bổn phận. Như người ta thường dùng những chữ đạo vua tôi, đạo cha con, đạo thầy trò, đạo vợ chồng, vân vân. Phàm là bổn phận thì thường chịu ảnh hưởng của phong tục hay tập quán. Phong tục và tập quán của nước này không giống nước kia. Vì vậy chữ đạo là bổn phận cũng chưa đúng với nghĩa chữ đạo mà nhà Phật muốn nói. C. Đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể, nó lìa nói năng, không thể nghĩ bàn. Đức Lão Tử nói, đạo mà nói ra được không phải là đạo. Xưa có người hỏi một vị tổ sư, đạo là gì? Tổ sư đáp, trước Phật oai âm dương, không có tên Phật và chúng sanh, lúc ấy chính là đạo. Chữ đạo của nhà Phật chính là đồng nghĩa với bản thể vậy. Hai. Chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nói cho đúng tiếng Phạn là Buddha, Phật Đà. Người Trung Hoa dịch nghĩa là giác giả, bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Giác có ba bậc. A. Tự giác, nghĩa là tự mình giác ngộ hoàn toàn do phước huệ và công phu tu hành, khác với phàm phu là những người còn mê muội, bị luân hồi trong cõi trần lao khổ hải. B. Giác tha, nghĩa là mình đã giác ngộ, lại đem phương pháp giác ngộ ấy dạy cho những người tu hành được giác ngộ như mình. Người tu theo tiểu thừa không thể có được giác tha, vì chỉ lo giải thoát cho mình. Chỉ người tu theo đại thừa mới có được giác tha, nghĩa là giác ngộ cho hết thảy chúng sanh đang chìm đắm. C. Giác hạnh viên mãn, nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đầy đủ cho mình và cho người. Những bậc Bồ Tát tuy đã giác ngộ cho mình và cho người, nhưng công hạnh chưa viên mãn nên chưa được gọi là giác hạnh viên mãn. Chỉ có Phật mới được gọi là giác hạnh viên mãn. Chữ Phật là một danh từ chung để gọi những bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, chứ không phải một danh từ riêng để gọi một người nào nhất định. Ai tu hành được chứng quả như đã nói trên đều được gọi là Phật cả. 3. Đạo Phật nghĩa là gì? Theo những định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật đã nói trên, chúng ta có thể giải thích chữ đạo Phật như sau. Đạo Phật là con đường chân chánh, hoàn toàn sáng suốt, đưa đến bản thể của sự vật là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng phân biệt mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha, và có công hạnh độ mình, độ người, được hoàn thành, thành tựu, rốt ráo, viên mãn. Đạo Phật có từ hồi nào? Có hai nghĩa. Đứng về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy, nghĩa là không có đầu mối, không có giới hạn ở trong thời gian. Vì đạo Phật là bản tánh sáng suốt của chúng sanh, nên có chúng sanh là có đạo Phật. Mà chúng sanh đã có từ vô thủy thì đạo Phật cũng có từ vô thủy. Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này mà nói thì đạo Phật đã có từ năm 2501. Nếu tính theo năm Phật nhập Niết Bàn 2501 thì trước Chúa Giáng Sinh 544 năm. Nếu tính năm Phật đản sinh thì trước Chúa Giáng Sinh 624 năm. Năm nay tính đến năm 1957, trước Thiên Chúa Giáo 544 năm. Bạn ai khai sáng ra đạo Phật? Tín đồ đạo Phật cần phải biết lịch sử Đức Giáo Chủ của mình. Dưới đây xin kể sơ lược những điểm chính của đời Đức Giáo Chủ, người đã khai sáng ra đạo Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là thái tử nước Ca Tỳ La Vệ, xứ Trung Ấn Độ. Phụ hoàng tên Tịnh Phạm Dương Đầu Đà Na, mẫu hoàng tên là Ma Gia, họ ngài là Kiều Đát Ma, xưa dịch là Cù Đàm, tên ngài là Tất Đạt Đa. Còn chữ Thích Ca, Tàu dịch là Năng Nhân. Năng là năng lực, nhân là từ bi. Mâu Ni nghĩa là tịch mặc. Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm động tâm. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não quấy rối. Độ mình, độ người, công đức đầy đủ. Lúc nhỏ ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường. Lớn lên nhìn thấy nhân sinh thống khổ, thế cuộc vô thường, nên ngài cương quyết xuất gia tu hành, tìm đường giải thoát cho mình và cho người, ngõ hầu đưa tất cả chúng sanh lên bờ giác ngộ. Sau 6 năm tu khổ hạnh trong núi tuyết, ngài thấy tu khổ hạnh ép sát như thế không thể đạt được chân lý, nên ngài đi qua núi Cô Đa, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và thề rằng: nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. Với chí hùng dũng cương quyết ấy, sau 49 ngày tư duy, ngài thấu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chứng đạo Bồ Đề. Sau khi thành đạo, ngài chu du khắp xứ thuyết pháp độ sanh, để giúp chúng sanh chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui. Suốt thời gian 49 năm, như một vị lương y đại tài xem bệnh cho thuốc, ngài đã dắt dẫn chúng sanh lên đường hạnh phúc và dạy cho mọi người con đường giác ngộ giải thoát. Đến 80 tuổi, ngài nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na trong rừng Ta La. Lúc bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch. Giáo lý của đạo Phật như thế nào? Giáo lý của đạo Phật gồm trong Tam Tạng kinh điển là kinh, luật, luận. Một, kinh. Kinh là những lời của Đức Phật Thích Ca đã nói khi còn tại thế để dạy chúng sanh dứt trừ phiền não và đạt đến quả niết bàn. Hai, luật. Luật là những giới luật Phật đã chế ra cho các đệ tử để các đệ tử răng chừa các điều dữ, tu tập các điều lành, trau dồi thân tâm cho thanh tịnh. 3. Luận. Luận là những sách phần nhiều do các đệ tử Phật làm ra để bàn giải rõ ràng nghĩa lý màu nhiệm trong kinh, luật hoặc quyết đoán tánh, tướng của Pháp, phân biệt những lẽ phải, chẳng của thánh đạo và tà đạo, khiến cho người đời khỏi nhận lầm phải trái, chánh tà. Tam Tạng kinh điển lại chia làm hai loại là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chữ Thừa nghĩa là chở, có chỗ cũng gọi là thặng, nghĩa là cổ xe. Thừa hay thặng đều có hàm ý nghĩa là giáo lý của Phật có công năng như một chiếc xe, đưa chúng sanh từ nơi cõi trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi đến niết bàn giải thoát. Đại Thừa như là cổ xe lớn, có thể chở nhiều người trong một lúc. Trái lại, Tiểu Thừa như là một cổ xe nhỏ, chỉ chở mỗi lúc một vài người mà thôi. Sở dĩ giáo lý đạo Phật chia ra làm Đại Thừa và Tiểu Thừa như thế, vì căn cơ và nguyện vọng chúng sanh không đồng nhau. Những hạng người nào nhận thấy mình chỉ đủ sức để giải thoát cho riêng phần mình mà thôi, như chiếc xe nhỏ chỉ có thể chở được một vài người, thì theo giáo lý Tiểu Thừa, những hạng người nào tự nhận thấy mình có thể vừa giải thoát cho mình và cho người ra khỏi sanh tử luân hồi, tự nguyện độ mình và người cùng đi đến niết bàn như một cỗ xe lớn, cùng chở trong một lúc được nhiều người, thì theo Đại Thừa, hạng người này rõ biết phiền não sanh tử như quyển quá, nên không chịu sớm an vui ở quả vị cuối cùng của mình, mà thường độ sanh không bao giờ biết mỏi mệt, và chỉ nhận thấy chúng sanh và mình đồng một bản thể, cho nên khi chúng sanh còn đau khổ thì mình chưa có thể an vui được. Năm lớn, sự truyền bá của đạo Phật. Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, hai vị đại đệ tử của Phật là ngài Ca Diếp và ngài A Nan thay Phật hoằng truyền Phật pháp ở Ấn Độ. Đó là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai do các vị tổ sư Long Thọ, Mã Minh và Vô Trước lãnh đạo. Thời kỳ thứ ba do các vị tổ sư Long Trí, Hiện Vô Úy và Liên Hoa Sanh đảm nhiệm. Từ Ấn Độ, Phật giáo lan truyền dần vào các nước lân cận, rồi toàn cõi Á Đông và cuối cùng toàn cả thế giới. Sự truyền bá này đi theo hai hướng, một hướng về phương Bắc và một hướng về phương Nam. Về phương Bắc thì gọi là Bắc Phương hay là Bắc Tôn Phật giáo hay Đại Thừa Phật giáo, gồm có những nước Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Mãn Châu, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân. Về phương Nam thì gọi là Nam Phương hay Nam Tôn Phật giáo hay Tiểu Thừa Phật giáo hay Nguyên Thủy Phật giáo, gồm có những nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, A Lao, Cao Miên, Nam Dương, vân vân. Nhưng hiện nay nhờ sự giao thông tiện lợi và kinh điển được trao đổi khắp các nước, nên sự chia rẽ giữa Bắc Tôn và Nam Tôn không còn được rõ ràng như trước. Trong Đại Thừa vẫn có Tiểu Thừa và trong Tiểu Thừa vẫn có Đại Thừa. Sau đó, sự lợi ích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là đem lại những kết quả đẹp đẽ sau này cho chúng sanh. Một, chơn thường. Chúng sanh trôi lăn lặn hụt trong biển sanh tử luân hồi. Chúng sanh sống trong cảnh vô thường, khi trẻ khi già, khi lành khi ốm, khi sống khi chết. Đạo Phật đem lại cho người tu hành một quả vị là không bao giờ bị luật vô thường nói trên chi phối. Hai, chơn lạc. Chúng sanh đang sống trong cảnh giới tối tăm, buồn tuổi, khổ đau, nếu có vui cũng chỉ vui được trong chốc lát, như người khát uống nước mặn vào, đỡ khát trong chốc lát, rồi về sau lại càng khát hơn lúc đầu. Đạo Phật có mục đích đem lại cho người tu hành một sự an vui toàn diện và bất tận. 3. Chơn ngãn. Chúng sanh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở chung quanh chi phối, ràng buộc, như kẻ tù tội bị giam hãm trong ngục thất, không bao giờ được tự do hoạt động theo ý muốn của mình. Đạo Phật có mục đích làm cho những người tu hành được giải thoát hoàn toàn ra ngoài những trói buộc nói trên, làm cho con người đầy đủ năng lực để thể hiện ý nguyện tốt đẹp của mình và sống một cuộc đời an nhiên tự tại. 4. Chân tịnh. Chúng sanh đang sống trong cảnh giới ô trọc, lấm láp, trong bùn nhơ của cõi tục, từ trong tâm hồn cho đến ngoài thể chất. Đạo Phật có mục đích làm cho người tu hành gạn lọc được bao nhiêu ô trọc của cõi đời, được sống một cuộc sống trong trắng, tinh khiết, không dính chút bẩn nhơ của trần tục. Không phải chỉ trong vị lai, Đạo Phật mới đem lại lợi ích cho đời. Ngay trong xã hội hiện tại, Đạo Phật cũng đem lại nhiều lợi ích quý báu. Đạo Phật nhờ tinh thần từ bi làm cho xã hội nhân loại thương yêu nhau hơn. Đạo Phật nhờ ánh sáng trí tuệ làm cho xã hội nhân loại bớt si mê lầm lạc, thấy được đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh phờ giả dối. Đạo Phật nhờ tinh thần bình đẳng tuyệt đối san bằng được những bất công của xã hội nhân loại, làm cho cảnh giới ta bà này được sáng sủa an vui hơn. Đó là những lợi ích mà Đạo Phật đem lại cho cõi đời. Những lợi ích nói trên quý báu như thế, nhưng sẽ không bao giờ đến với chúng ta nếu chúng ta không học và hành theo Phật. 1. Học Phật. Đức Phật mặc dù là một đấng xuất phàm, thông minh xuất thế, nhưng khi xuất gia, Ngài cũng phải học hỏi đêm ngày, hao tốn sức biết bao nhiêu mới phát huy ra được cái giáo lý nhiệm màu để lại cho chúng ta. Vậy chúng ta muốn trở thành một Phật tử chân chính thì trước tiên phải học hỏi như Phật. Chúng ta không chỉ học trong giáo lý của Ngài, mà còn học qua đời sống, đức hạnh, hành vi của đời Ngài nữa. 2. Hành theo Phật. Nhưng học mà không tập, không hành thì chẳng khác gì cái đẩy đựng sách, chữ nghĩa kinh sách chất chứa thật nhiều mà chẳng có lợi ích gì cả. Vậy nên học phải đi đôi với hành. Chúng ta phải cố gắng thực hành cho được những điều mình thấy là hay, là phải. Phật đã làm gì? Chúng ta phải tập làm theo. Phật đã có những đức tánh từ bi, hỷ xả, hoan hỷ, tinh tấn, thanh tịnh. Chúng ta cũng cố gắng thực hiện cho được những đức tánh ấy. Có như thế mới khỏi hổ với hai tiếng Phật tử, và mới gọi là đền đáp trong muôn một ân đức sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca.